Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 229 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like, chúng ta để lại những comment để trao đổi với nhau về các tin tức của bộ truyện này nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ, thư giãn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập 229 ngay sau đây. Chờ một lúc sau, quét dọn thành quả chiến trường, Hồng Cái Thiên bất mãn lao nhanh. Không tới 10.000 hạt linh trùng, nhiều người như vậy mà có một tí tẹo, phí công. Ngưu Hữu Đạo nói, chuyện trong dự liệu, mỗi ngày họ đều phải nộp linh trùng tìm được lên trên. Phù Hoa nói, xem ra lão đệ lại phải tiếp tục cố gắng đi dụ địch rồi. Ngưu Hữu Đạo hiểu ý của nàng, phải từng bước công phá đầu mối liên hợp của các thế lực nước Yến thì mới có thể lấy được số linh trùng kia. Đại tỷ, giết nhiều người nước Yến như vậy là đủ để chứng minh thành ý của ta, tạm thời không thích hợp động đến người nước Yến nữa. Phù Hoa nói, thật sự có chết một số người, nói ít thì không ít, nói nhiều cũng không có nhiều, ta làm sao biết được các ngươi không hợp tác diễn trò với chúng ta xem chứ. Nghe Hữu Đạo im lặng một hồi, cuối cùng từ từ nói, trong nước Yến, thế lực của ta đã phát triển đến phần cuối, không cách nào tránh đối mặt chính diện với ba đại phái nước Yến nữa. Phù Hòa nói, ngươi lại thích lý luận với ta sao? Ngươi nói đến nói đi như vậy, trong lòng chúng ta càng không có chắc chắn. Đại tỷ, tỷ thắng rồi. Ta nói thật cho tỷ biết, ta nhất định phải chọn một trong ba đại phái nước Yến để nương nhờ vào. Ta đã ngầm chuẩn bị cùng với Từ Kim Động. Có một số việc hiện tại Nghiếu Đạo còn chưa nghĩ rõ ràng, nhưng mà dù hắn hạ sát thủ đối với người nước Yến, bên này vẫn cắn chặt không chịu buông. Hắn không qua được lằn danh này, không thể làm gì khác hơn là để lộ chuyện mình muốn gia nhập Từ Kim Động. Hắn kể, vì lúc đó tình thế bức bách, một nhà Từ Kim Động không gánh nổi hắn, không thể không từ bỏ việc làm rõ chuyện của hắn. Hắn cũng nói trắng ra ước định giữa hắn và Nghiêm Lập từ lần thứ hai liên lạc. Mấy người Phù Hoa nghe xong nhìn nhau, không ngờ dưới đấy còn ẩn giấu những hoạt động mà người khác không nhận ra. Mấy người cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Nghiếu Đạo không chịu lộ thổ lộ thật tình. Có những việc quả thực là không để lộ ra thì tốt hơn, không thể để cho Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn biết. Ngọn ngành đã rõ, tất nhiên cũng thản nhiên báo kết quả. Giết những người đó là đủ chứng minh thành ý của ta, thật sự không cần phải lãng phí tinh lực và thực lực ở trên những người nước Yến. Có Từ Kim Động làm nội ứng, chỉ cần chúng ta có thực lực phối hợp, trong tình huống mà chúng ta cần tới, linh trùng trong tay nước Yến sẽ rất dễ dàng cướp được. Hiện giờ để họ đi tìm kiếm nhiều một chút, kết quả thực ra cũng đã đang giúp chúng ta. Đến lúc cần, có thể để Từ Kim Động hỗ trợ thao tác, tiêu hao các thế lực khác, giảm bớt áp lực cho chúng ta. Nói xong chuyện, nghi ngờ, khó hiểu, nút thắt đều được mở, mọi người trở nên ung dung, chuyện sau đó dễ làm. Lúc chạng vạng, tà dương rất đẹp, có thể nhìn thấy bóng dáng của quả cầu to lớn thoang thoáng che kín bầu trời, giống như là lúc nào cũng có thể rơi xuống. Người nước Yến bôn ba tìm kiếm cả một ngày đang tập kết về nơi nghỉ ngơi. Trừ Phong Bình đang đối mặt với tà dương chờ đợi, Lê Vô Hòa cũng đang lo lắng chờ đợi. Một đệ tử Vạn Động Thiên Phủ lặng lẽ tới gần, nhỏ giọng bẩm báo, trưởng môn phái người báo chúng ta phương hướng tìm kiếm, đã gửi thư đến. Xem qua nội dung trên một miếng vải, Lê Vô Hòa cấp tốc đánh giá bốn phía, sau đó lặng lẽ tiêu hủy vài miếng. Trời tối, Trừ Phong Bình vẫn đang chờ, không thấy đám Thái Kim Tề trở về. Bên thung lũng, Sơn Hải và Nghiêm Lập cùng đến trước một đống lửa. Trừ Phong Bình ngồi bên đống lửa ngẩng đầu lên, thấy hai người nhìn mình chằm chằm, hỏi, làm gì? Sơn Hải nói, nghe người của môn phái khác nói, đệ tử Thái Kim Tề của ông dẫn đi mấy người trong môn phái, tại sao đến giờ còn chưa về? Trừ Phong Bình nói, ta cũng biết, muốn biết tại sao còn chưa trở lại. Nghiêm Lập nói, mấy người Tư Đồ Diệu cũng chưa về, Nhan Bảo Như cũng không về. Trừ huynh, huynh không định giải thích một chút sao? Nhan Bảo Như là như thế nào? Trừ Phong Bình thầm nghĩ, ông ta không muốn giải thích, tùy tiện lại nhảy mấy câu lừa gạt cho qua. Sơn Hải và Nghiêm Lập không làm gì được ông ta. Đuổi hai người đi. Trừ Phong Bình tràn ngập lo sầu. Ông ta lo lắng đã xảy ra vấn đề, lại cảm thấy không thể có chuyện gì. Chỉ bằng một nghi hữu đạo sao? Còn như có thêm mấy tên vũ chiếu thì cũng không thể khiến cả nhóm ở bên này không thể về được. Không có tin tức gì có thể là chuyện tốt. Ông ta chỉ đành tự an ủi mình như vậy. Hy vọng là nghi hữu đạo chạy quá xa, người bên này cũng đuổi quá xa, nhất thời mà không kịp quay về. Mãi đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy người của Thái Kim Tề có bất cứ ai quay về. Trừ Phong Bình linh cảm có vấn đề. Đệ tử ông ta dù sao cũng biết sự lo lắng bên này, đuổi xa quá không thể về được thì chắc chắn phải phái người quay về thông báo chứ, không thể để đến một chút tin tức không truyền về như vậy. Đến lúc phái người đi tìm linh trùng lần nữa, Trừ Phong Bình ngầm phái người quay về, dọc theo mấy người Thái Kim Tề đã đi để tìm kiếm. Tình huống trước mắt đối với Nghi Hữu Đạo mà nói, muốn tìm mục tiêu tiếp theo để xuống tay không khó. May mà hợp tác được với đám người hải ngoại. Trước tiên, phái ra người liên tục theo dõi phương hướng các thế lực các nước, ở trên đường để lại ký hiệu. Bỏ qua thế lực của nước Yến tầm 7-8 ngày, lao thẳng tới khu vực thế lực nước Hàn. Nghi Hữu Đạo thuận lợi tìm thấy mục tiêu trước mắt. Kế hoạch vẫn là kế hoạch lúc đầu, do Nghi Hữu Đạo đứng ra dụ địch. Người khác dụ địch căn bản vô dụng. Những người khác căn bản đều thuộc một thế lực nào đó, mà nước Hàn sẽ không tùy tiện trêu chọc các thế lực khác. Nhưng Nghi Hữu Đạo không giống. Bây giờ mọi người căn bản đều biết rằng hắn bị ba đại phái nước Yến trục xuất, thế đơn lực bạc, dễ ức hiếp. Đối với một số thế lực, giết chết Nghi Hữu Đạo còn có thể khiến cho ba đại phái nước Yến tranh cướp Nam Châu mà sản sinh nội loạn. Nhìn theo Nghi Hữu Đạo một mình đi mạo hiểm dụ địch, Tư Đồ Diệu lắc đầu, phát hiện vị này vì sống sót mà quả thực không có từ thủ đoạn nào, nhảy nhót tưng bừng, buôn ba tứ phía, thật không dễ dàng, khiến cho người ta thổn thức. Trong núi rừng hoang dã, lưng đeo túi, Nghi Hữu Đạo một mình treo đèo vượt suối, nội tâm kiên định như là sắt đá, tiến lên. Có tiếng động dị thường truyền tới, hắn đột nhiên dừng lại quay đầu, nhìn một bầy chim tước bay loạn ở trong rừng. Hắn nhảy đến tán cây, nấu sau tán cây chập trùng, mắt lạnh lùng cảnh giác xung quanh. Quan sát một hồi không thấy điều dị thường, hắn hạ xuống khỏi tán cây, mau lẹ chạy gấp trong rừng, nhanh chóng trốn vào một chỗ hẻo lánh, bí mật quan sát bốn phía. Có thể là trong rừng đã có thú dọa đám chim bay loạn, nhưng mà hắn không dám khinh thường, mà ẩn nhẫn, lặng lẽ quan sát. Đủ nửa canh giờ sau, rất lâu không thấy tiếng động khác. Có người không nhịn được nữa, một bóng người thướt tha bay ra, đứng trên nhánh cây tìm kiếm gì đó. Người tới không phải ai, chính là Nhan Bảo Như. Bí mật quan sát thấy, Nghi Hữu Đạo cau mày, trong lòng nảy sinh ngờ vực. Làm sao lại phải gặp người phụ nữ này? Lẽ nào là trùng hợp à? Hắn càng không dám hành động, nín thở ngưng thần, áp chế khí tức lặng lẽ ẩn núp. Vầy áo bồng bềnh ngừng lại, Nhan Bảo Như đáp xuống một thân cây gãy, bắt đầu vẻ mặt đầy vẻ ngờ mực, trong đôi mắt lóe sáng lên, cẩn thận tìm kiếm từng tấc mọi nơi mà mắt có thể nhìn tới. Không phát hiện người, Nhan Bảo Như liên tiếp điểm chân nhảy sang các cành cây khác tìm kiếm, vẫn không thấy người. Thầm mắng Nghi Hữu Đạo quá cảnh giác, gian xảo như là con cáo già. Hơi có chút bất thường là né tránh không còn thấy bóng dáng nữa. Lúc trước nàng ta vẫn đi theo sau lưng Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo bay lượn trên tán cây, nàng ta theo dõi ngay dưới tán cây ở trong rừng. Theo lý thuyết, nàng ta theo phía sau, có chim chóc gì thì sẽ bị Nghi Hữu Đạo đi trước dọa bay mất. Ai ngờ gặp phải một tổ chim ngốc, không biết để lên làm tổ ngay ở phía dưới. Bị nàng ta đụng phải, lập tức bay ráo rác. Vừa thấy Nghiếu Đạo phát giác rồi hạ xuống rừng, nàng ta cấp tốc quay lại trốn trong một thân cây. Ai nghĩ đến Nghiếu Đạo vậy mà lại thừa dịp được tầm mắt của nàng ta. Ai nghĩ đến vậy mà Nghiếu Đạo thừa dịp tránh được tầm mắt của nàng ta, lập tức ẩn núp mất dạng. Thời cơ vô cùng vừa vặn, Nhan Bảo Như phát hiện mình gặp phải cao thủ phương diện phản theo dõi. Nàng ta lại không biết rằng người hữu đạo còn không có bằng Viên Cương ở cái phương diện này. Viên Cương mới là cao thủ phản theo dõi chân chính. Thủ đoạn phản theo dõi này là còn do Viên Cương dạy cho người hữu đạo nữa. Nhưng có điều nàng ta có thể khẳng định, đó là người hữu đạo rời khỏi tầm mắt của nàng ta không lâu, lại phải ẩn nấp, rất khó tránh khỏi bị nàng ta phát hiện. Vì vậy Nghiếu Đạo hẳn là đang ở ngay trong khu vực này. Nhan Bảo Như muốn Nghiếu Đạo phán đoán sai, cho rằng dã thú dọa chim bay đi, nên tiếp tục theo dõi, ẩn náu bất động. Ai ngờ đợi nửa canh giờ mà không thấy Nghiếu Đạo hiện thân. Nàng ta không trốn được nữa, nghi ngờ mình và Nghiếu Đạo, mình đã bị Nghiếu Đạo bỏ lại. Sau đó lại nghĩ, lộ thì lộ chứ, quá lắm thì không theo nữa. Và lại theo dõi không phải là mục đích chủ yếu. Cho dù Nghiếu Đạo chạy mất, nàng ta cũng không có sợ. Bởi vì nàng ta biết Nghiếu Đạo đi với ai, cũng biết được những người kia ở đâu. Sau đó còn có thể ôm cây đợi thỏ. Kết quả là lộ diện đi tìm mà không tìm được. Phát hiện địa hình vùng này phức tạp, thực sự có khả năng để Nghiếu Đạo chạy mất. Như vậy cũng có thể để cho người trốn mất rồi. Nhan Bảo Như thầm mắng. Có điều nàng ta không dễ buông tha như vậy, vẫn tìm kiếm quanh đây. Nhân dịp đối phương đi xa hơn một chút, không chú ý đến bên này, Nghiếu Đạo không hẳn là không có cơ hội dựa vào địa hình phức tạp để nhân cơ hội mà trốn thoát. Nhưng hắn không có làm vậy. Hắn suy nghĩ một vấn đề, vẫn là vấn đề lúc trước, thật sự trùng hợp sao? Hắn hơi hối hận vì đã không hỏi Tư Đồ Diệu tình huống có liên quan đến Nhan Bảo Như. Sau khi hắn rời nước Yến, Nhan Bảo Như có vẻ vẫn ở bên nước Yến. Nếu Nhan Bảo Như sau đó rời nước Yến, vậy thì thực sự có khả năng là trùng hợp. Nàng ta không hề rời đi. Bên hắn vừa mới dụ giết được một nhóm người nước Yến, đã gặp với Nhan Bảo như vậy cũng có thể là trùng hợp sao? Nếu trùng hợp thì không thể xuất hiện giữa đường theo dõi. Tâm trạng Nghiếu Đạo hơi trùng xuống. Hắn có biết Nhan Bảo Như biết bao nhiêu, có phải đã biết chuyện hắn hợp tác với đám người hải ngoại kia không? Nhan Bảo Như tìm kiếm xung quanh một phen, giống như từ bỏ, đột nhiên nhảy lên cây như muốn bỏ đi. Ẩn thân chỗ tối, Nghiếu Đạo quay đầu lại, cấp tốc vươn tay lượm một cành cây, rắc một cái bẻ gãy, giống như là tiếng khi vô tình dẫm phải cành cây khô. Một tiếng rắc giòn vang ở trên khu rừng yên tĩnh, lập tức khiến bóng người vừa nhảy lên cây quan sát cấp tốc nhào xuống rừng. Nhan Bảo Như nghỉ chân trên cành cây, ánh mắt hướng về phía tiếng động, tiếp theo hờ hứng hạ xuống, như đạp lăng ba vi bộ, rơi vào vùng cỏ dại cao hơn đầu người, ống tay áo liên tục vung động. Nơi pháp lực bao phủ, cỏ dại bay tán loạn. Nhan Bảo Như dùng cách này thanh trừ cỏ dại trong rừng, đẩy mạnh về hướng có tiếng động, lật từng tấc đất lên tìm tòi. Chỉ lát nữa sẽ bị lục soát tới trước mặt. Nghiêu Hữu Đạo vung cánh tay lập tung đất đá lởm chởm lên xuất hiện. Hai người cách nhau mấy trượng, mặt đối lập. Cỏ dại bay lượn quanh người Nhan Bảo Như, đất đá tán loạn rơi vãi xung quanh Nghiêu Hữu Đạo. Tất cả trở nên tĩnh lặng. Nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo vung vai hất xuống con giun rơi trên vai, Nhan Bảo Như nở nụ cười, khuôn mặt lãnh diễm lộ ra vẻ tươi cười sán lạn hiếm thấy. Trốn đi, tiếp tục trốn đi, sao không trốn? Nghiêu Hữu Đạo nói, cô đã sắp lên dẫm lên đầu ta rồi, thực sự trốn không nổi nữa, là do vận may của ta không tốt, chỉ cần nín thở một hơi là qua được rồi. Nhan Bảo Như cười gằn nói, quả thực suýt nữa để ngươi thành công. Nghiêu Hữu Đạo nói, ngươi làm sao biết ta ở đây? Trùng hợp sao? Trùng hợp. Nhan Bảo Như nhếch môi tỏ vẻ trầm trọng. Đi theo các người mấy ngày, bên cạnh người quá nhiều người, vốn ta tưởng khó có cơ hội tiếp cận, ai biết người lại tách ra đi một mình. Ta muốn đi theo người xem một chút, xem nhóm yêu ma quỷ quái các người rốt cuộc đang có âm mưu gì. Kết quả là xảy ra chút bất ngờ, bị người phát hiện. Ta không thể không thừa nhận ngươi thực sự có thể ẩn nhẫn, hơi có chút bất bình, hơi có chút bất bình thường là lập tức trốn đâu như thế. Ta suýt nữa lại để ngươi chạy mất. Quả thực cũng như là ngươi nói, vận may của ngươi kém một chút. Nàng ta từ Lê Vô Hoa chỉ biết được tình huống có hạn, chỉ biết bên Linh Kiếm Sơn phát hiện tung tích của Nghĩa Hữu Đạo muốn đuổi theo giết. Chẳng ai nghĩ tới Nghĩa Hữu Đạo lại đi cùng với đám yêu ma quỷ quái kia. Nhóm người của Linh Kiếm Sơn tự va vào lưỡi đao. Nàng ta chỉ biết Linh Kiếm Sơn lúc đó vô tình phát hiện Nghĩa Hữu Đạo, không biết là Nghĩa Hữu Đạo cố ý dụ dỗ. Nàng ta không cách nào tiếp cận nhóm người Nghĩa Hữu Đạo, cũng không biết mấy người bên Nghĩa Hữu Đạo đang giở cái trò quỷ gì. Đến lúc này, nàng ta cũng chưa từng nghĩ rằng Nghĩa Hữu Đạo sẽ làm mồi dụ, vì sẽ không cho rằng đám yêu ma quỷ quái kia dám đối nghịch với thế lực của bảy nước. Cho nên khi nàng ta phát hiện Nghĩa Hữu Đạo đơn độc tách ra, đã rất muốn nhìn xem rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Nhưng mà lời nói của nàng rơi vào tai của Nghĩa Hữu Đạo lại rất khác biệt. Nghĩa Hữu Đạo đau lòng trầm xuống, quả nhiên là người phụ nữ này phát hiện hắn cùng một nhóm với đám người hải ngoại kia. Lộ diện cũng được, lén lén đút đút ở phía sau rất là phiền, muốn biết gì thì hỏi thẳng ngươi cũng được. Nhan Bảo Như hừ lạnh bôi thêm một câu. Nghĩa Hữu Đạo nói, ta nghĩ ngươi chỉ hiếu kỳ, chắc không có ác ý gì với ta chứ. Nhan Bảo Như nói, ngươi rất gian trá, mấy tháng trước thăm dò ngươi chắc không quên nhanh như vậy chứ. Ta có ý gì đối với ngươi, ngươi phải hiểu rõ mới đúng chứ. Nghiêu Hiếp Đạo nói, ta không thù không oán với cô, ta đoán việc nhắm vào ta không phải là ý của bản thân cô. Ta đã là kẻ sắp chết, có phải là nên để ta chết được rõ ràng hay không? Ai phái cô đến? Nhan Bảo Như nói, chuyện đó không quan trọng. Nói đi, ngươi đi cùng với đám yêu tu quỷ quái kia là định làm gì? Nếu đáp án làm ta thỏa mãn, ta có thể để cho ngươi một đường sống. Nghiêu Hiếp Đạo nói, ngươi ở nơi này còn có thể làm gì? Đơn giản là tìm kiếm linh trùng. Nhan Bảo Như nói, nếu là lúc trước có lẽ ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi, cũng không có lý gì không tin. Ngoại trừ kết bạn tìm kiếm linh trùng thì còn có thể làm gì? Nhưng một mình ngươi rời đi, tìm kiếm linh trùng sao? Ta đi theo sau ngươi nhiều ngày nay, trừ nghỉ chân thì là chạy, không thấy các ngươi có ý tìm kiếm linh trùng gì. Nghiêu Hữu Đạo, đáp án của ngươi khiến cho ta thất vọng, không có vừa lòng. Ta khuyên ngươi đừng có mượn rượu mời không uống, mà lại uống rượu phạt. Đợi đến lúc ta cạy miệng ngươi ra, mùi vị đó không dễ chịu đâu. Ta rất thích sạch sẽ không thực sự muốn làm bẩn tay của mình đâu. Nàng ta giơ tay, tỏ ý tiếc nuối, xoa xoa ngón tay trắng bóc như ngọc. Ta thấy tự thân cô đã khó bảo toàn. Trong lúc Nghĩa Hữu Đạo nói chuyện, chợt nhìn về phía sau lưng cô. Nhan Bảo Như căng thẳng, bỗng nhiên quay đầu lại. Trống không, nào có người nào chứ. Nàng ta chợt nhận ra không đúng, quay lại. Kiếm của Nghĩa Hữu Đạo đã ra khỏi vỏ. Một luồng hàng quang lóe lên, liên tục chấm mấy đạo kiếm khí, bóng người cấp tốc thoát đi. Nhan Bảo Như vung tay áo, ầm ầm vang vọng. Ống tay áo vung lên đập tan mấy đạo kiếm khí chém tới. Tay áo cứng như là sắt thép. Dám dùng cái thủ đoạn này nhảy vào trêu chọc mình, Nhan Bảo Như giận dữ, vụt một cái lao ra, đuổi theo hướng Nghĩa Hữu Đạo chạy trốn vào trong rừng. Ống tay áo tung bay, lao theo trong rừng nhanh như là chim diều hâu săn thỏ vậy, cấp tốc đuổi theo mục tiêu. Nhan Bảo Như trên không trung, ngọc trường xoay tròn đẩy một cái. Nghĩa Hữu Đạo đột nhiên phát hiện không khí xung quanh ngưng động, tràn ngập sức co giãn khó mà tin nổi, khiến hắn như là bị giam trong bể chất nhầy trong suốt, khó có thể hành động. Nhan Bảo Như kéo tay lại. Nghĩa Hữu Đạo đã sắp sửa đáp xuống đất để mượn lực, lập tức cảm thấy dòng khí bốn phía bỗng như đang đẩy hắn ta ngã trở lại. Vùng không gian này dường như là đã bị pháp lực của Nhan Bảo Như khống chế. Tiếp theo, Nhan Bảo Như mau lẹ vỗ ra một trường, khí lưu bốc lên bỗng nhiên dồn dập như là rời non lấp bể, ầm ầm vỗ vào lưng của Nghĩa Hữu Đạo, cạch một tiếng đập bay Nghĩa Hữu Đạo ra xa. Túi đeo vỡ tan, linh trùng lấp lánh màu tím bay tán loạn như mưa. Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Nghĩa Hữu Đạo đập mạnh một cây đại thụ, rớt xuống đất. Bóng người lóe lên, Nhan Bảo Như đã đứng trước mặt Nghĩa Hữu Đạo, nhìn cơn mưa tím tán loạn xung quanh mà kinh ngạc. Nàng ta bỗng vùng tay áo, gió xoáy quận quanh người, cỏ dại, đất đá vụn trên mặt đất thoáng cái đã bị gió cuốn lên. Nàng đã đứng trong tâm cơn lốc, duỗi tay một cái, từng viên sáng màu tím bay từ trong cơn lốc rác rưởi này tập trung vào trong lòng bàn tay nàng. Rất nhanh, một quả cầu tập hợp linh trùng màu tím lơ lửng trên bàn tay nàng ta. Linh trùng dày rắc xung quanh chỉ trong khoảnh khắc đã được nàng ta thu về. Ống tay áo của nàng ta lại quấn lên, gió xoáy quấn theo đất cát, cỏ rác khuếch tán ra, rửa sạch, sửa sạch xung quanh. Gió quấn ra xa rồi lại lặng xuống. Nhan Bảo Như đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Hữu Đạo ngã trên mặt đất thờ hồn hển, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào máu, có vẻ như đang thòi thóp. Nàng ta đưa tay chỉ quả cầu màu tím. Trên người của ngươi lại có nhiều linh trùng như vậy, rốt cục là các ngươi đang dự mưu chuyện gì? Chúng ta... Nghiếu Đạo lờ mờ nói, mấy câu sau lúng búng không thành lời. Một tay nâng cầu tím, một tay vồ tới, Nhan Bảo Như cách không nâng Nghiếu Đạo từ dưới đất lên. Nàng ta đang muốn tóm lấy cổ áo của Nghiếu Đạo để vững hắn rồi hỏi. Hai mắt có vẻ suy yếu của Nghiếu Đạo đột nhiên trừng lên, lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó là một trường nhào tới. Muốn chết! Đột biến nảy sinh, Nhan Bảo Như quát lên, không kịp ứng phó với công kích khoảng cách gần nên lập tức hóa trào thành trường. Oanh một tiếng, cứng rắn chống đỡ một trường của Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo đưa tay ra sau, nhấn một cái vào cây đại thụ sau lưng, ầm một tiếng, thân cây nổ tung ở giữa. Nhan Bảo Như cả kinh, cảm thấy một trường của mình không hoàn toàn đánh vào cơ thể Nghiếu Đạo, mà là phần lớn bị chuyển vào cây đại thụ kia. Nửa đoạn cây to lớn lay động kịch liệt, ầm ầm nghiêng đổ. Nghiếu Đạo chịu một trường bay ngược ra sau, lao ra ngoài đống vụn gỗ bắn tung từ thân cây vừa nổ, mau chóng thoát thân khỏi Nhan Bảo Như. Hắn khẽ vồ một cái, bảo kiếm bị đánh bay lúc trước được hắn hút trở về, rơi vào tay. Đại thụ nghiêng đổ nhưng vẫn chưa ngã, bị các cành cây to khác nâng đỡ. Nhan Bảo Như sao có thể để Nghiếu Đạo chạy trốn, lập tức vung tay áo hất văng vụn gỗ, lao đi truy sát. Kiếm về tay, Nghiếu Đạo đang trên không trung, ánh kiếm lóe lên từng đạo kiếm khí điên cuồng chém về phía Nhan Bảo Như. Ống tay áo của Nhan Bảo Như giống như là cơn lốc quấn mây, quấn lượn vung vẩy, ầm ầm đánh tan từng đợt kiếm khí chém tới, hoặc như người né tránh khỏi kiếm khí vừa sát qua người. Cây cối bị kiếm khí bổ trúng rào rào đứt gãy. Hai người bay nhảy trốn tránh trong rừng, thỉnh thoảng hạ xuống đạp thân cây mượn được, tới đi, tới tới đi đi, như là bóng ảnh vậy. Trong lúc truy sát, Nhan Bảo Như phi thân đạp lên chân thân cây một cái, nhảy chéo sang bên. Thân cây vừa mượn lực bị kiếm khí cào nát bét. Dầm một tiếng, quả cầu màu tím trong tay nổ nát tứ tung. Nhan Bảo Như tránh sang bên, thân thể lay động khi hạ xuống, một tay đỡ thân cây, một tay che ngực, không còn tâm ý để ý đến số linh trùng kia. Nghiếu Đạo đang né tránh truy sát cũng ngừng chạy trốn. Từ phía sau thân cây vọt ra, khóe miệng chảy máu, mặt vô cảm, kiếm nắm hở trong tay, nhìn thấy dáng vẻ của Nhan Bảo Như liền cười gằn lạnh lùng. Không trốn nữa, cũng không vội ra tay, cứ đứng như vậy chờ, muốn chờ đến lúc đối phương ngã xuống. Hai người cách nhau xa vài chục trượng. Nhan Bảo Như chống cây che ngực, từ từ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: tu vi của ngươi không phải là trúc cơ kỳ. Vừa nãy giao chiến một trường xong, nàng ta đã phát hiện không ổn. Ban đầu Nghiếu Đạo chém ra mấy đạo kiếm khí không có uy lực lớn, cũng chỉ ngang trúc cơ kỳ. Vừa nãy uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, căn bản vượt qua khỏi uy lực mà tu vi trúc cơ có thể thả ra được. Đó là lực lượng mạnh mẽ chân thực, không thể giả được. Nghiếu Đạo hờ hững nói: vậy thì thế nào? Nhan Bảo Như nói: ngươi đã trúng ta một trường, lại không có chuyện gì, ngươi không bị thương sao? Nghiếu Đạo nói: đó có quan trọng không? Ta nói là ta tự làm mình bị thương, vết thương không nghiêm trọng lắm, ngươi có tin không? Nhan Bảo Như khó có thể tin nổi. Tu vi của nàng ta ở trong kim đan kỳ đã có thể xem như đỉnh cấp. Dù đối phương cũng có tu vi kim đan, nhưng mà rõ ràng đã trúng một trường của nàng ta thì không thể không có một chút chuyện gì. Đối phương không đến nỗi có tu vi nguyên anh kỳ chứ? Không thể nào. Nếu tu vi đã là nguyên anh thì làm sao còn phí thời gian với nàng ta như vậy. Nàng ta đã hiểu ra, cắn răng oán hận nói: Ngưu Hữu Đạo, tiểu tặc nham hiểm nhà ngươi ẩn giấu quả thực là sâu. Nói xong là nghiến răng nghiến lợi, phát hiện mình đã mắc mưu. Đối phương không tiếc để bản thân bị thương chính là để đánh nàng một trường. Nàng ta đã nếm trải cái mùi vị một trường này. Ngưu Hữu Đạo nói: Ta ẩn giấu hay không, đó là chuyện của bản thân ta, chẳng có liên quan gì đến ngươi. Ta và ngươi không thù không oán, ngươi lại càng muốn sống mái với ta. Ngươi oán ta dường như là không có đạo lý đâu. Thứ hắn có chính là lòng kiên trì chậm rãi tiêu hao của đối phương, sẽ luôn có lúc đối phương không chịu nổi. Đối phương chậm chạp không hành động, biết tình trạng cơ thể mình, Nhan Bảo Như hiểu ý đồ của Nghiếu Đạo, đột nhiên lắc mình xông ra, muốn dùng hết tu vi toàn thân dồn Nghiếu Đạo vào chỗ chết. Thấy khí thế đối phương tăng lên dữ dội, Nghiếu Đạo cũng âm thầm hoảng sợ, thân thể cấp tốc chập chờn dao động, cả bốn phía đều trở nên mơ hồ, quên đi không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh, cũng không quan tâm đến bản thân, chỉ giữ vững một tâm ý ở trong lòng. Thứ bên ngoài tâm hồn đều hỗn loạn, tâm ta lại như là hoa sen mọc trong bùn mà không hôi mùi bùn, gọi là hỗn độn thanh liên ý, chính là kiếm quyết thái ất. Một đạo tâm ý tức kiếm ý, có tên thanh liên kiếm ý, xuất thân bùn lầy mà không nhiễu bùn, kiếm ý vừa ra thế tất phải phá tan thế giới hỗn loạn này. Nghiếu Đạo rung cổ tay, chớp mắt vung ra kiếm chiêu phân quang thái ất, tu vi như là hoa sen phóng về phía vẻ đẹp rạng rỡ nhất, pháp lực toàn thân dồn vào ánh kiếm lóng đánh, khí lưu ngang dọc ở trong rừng, ánh kiếm giống như là xẹt qua không gian, giống như là có trăm nghìn ánh sáng cùng đúc lóe lên rực rỡ lóa mắt. Tốc độ ánh kiếm vừa nhanh chóng vừa gấp gáp khiến Nhan Bảo Như kinh hãi đến biến sắc. Thế tiến công của đối phương dày đặc kiếm ý, tốc độ vung vẩy, hai tay áo của nàng ta hoàn toàn không kịp hóa giải. Dưới tình thế cấp bách, Nhan Bảo Như đang ở trên không trung, chợt giang mạnh hai tay như đại bàng dương cánh, đầy ào một cái, hai tay đồng thời thi pháp. Không khí ngưng trệ, đạo đạo ánh kiếm óng ánh tự như là đã bị dừng lại trong không gian, chậm rãi đẩy mạnh về phía trước với tốc độ cao vô cùng. Cho đến khi không thể nào tiến được nữa, Nghiếu Đạo cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, cổ tay vung kiếm cũng bị trì trệ, toàn thân hắn giống như là bị cứng lại trong hồ phách thành bức tường. Đối mặt với khốn cảnh, Nghiếu Đạo đột nhiên hô to một tiếng, từ bỏ dùng pháp lực đối cứng, càn khôn quyết vận hành, một tay buông kiếm, thân thể nhào về phía trước với tư thế ngã về phía trước, đột nhiên cất bước đạp đạp chạy như điên, kéo theo kiếm nhanh chóng lao về tới Nhan Bảo Như đối diện. Sao có thể có chuyện đó? Nhan Bảo Như kinh hãi, đại pháp của mình có thể mượn oai thiên địa để tạo áp lực, vậy mà không ảnh hưởng được Nghiếu Đạo sao? Nàng ta có thể có cảm giác được trong không gian mà pháp lực của mình đang khống chế, thân thể Nghiếu Đạo có thể hoạt động linh hoạt như thường. Nếu như nói nàng ta thi pháp khống chế biến áp lực của không gian nặng nề này như dưới đáy biển sâu, thì Nghiếu Đạo chính là một loại cá trong biển sâu đó. Thân hình hắn liên tục tránh ra khỏi những ánh kiếm đang đọng lại trong không gian. Nhan Bảo Như không tin tà, liều mạng thúc đẩy áp lực muốn hạn chế Nghiếu Đạo. Càn khôn hộ thể, sông lớn chảy về đông, phá! Nghiếu Đạo gầm lên đề khí, nhảy lên buông thõng kiếm trong tay vẩy ra. Một luồng sáng chói lòa mỹ lệ như ánh sáng đỏ lóe lên phía chân trời. Nhan Bảo Như lơ lửng trên không chợt kinh hồn, cấp tốc xoay người né tránh, thoát được một đòn chí mạng. Một chiêu kiếm thất bại, trong nháy mắt hai tay cầm kiếm, Nghiếu Đạo vặn vẹo chém tiếp nhát kiếm thứ hai, máu đỏ bắn tung, mũi kiếm cắt ra xiêm y ở sau lưng Nhan Bảo Như, chớp mắt ra tróc thịt bong, suýt chút nữa là đã bổ đôi cột sống của nàng. Đùng một tiếng, ánh kiếm đang đọng ở không gian đột nhiên thoát khỏi xiềng xích, cũng mất đi động lực bắn đi, chớp mắt thi nhau nổ ầm ầm, đất đá bay nổ tung cát bụi mù mịt. Nhan Bảo Như sợ đến suýt hồn phi phách tán, lắc mình lao ra, Sau đó nàng ta đáp xuống đất định tái chiến, vợ bạn không tự chủ được mà dùng mình một cái, hai tay đồng thời che ngực. Tình huống trong cơ thể hiện giờ thế nào chỉ có bản thân nàng ta hiểu rõ nhất. Đáng hận. Không nói hai lời, nhanh chóng đội về phía sâu xa trong rừng, không để đến vết thương đẫm máu sau lưng. Nghiếu đạo đi ra từ trong bụi bặm, mắt lạnh lùng quét một vòng, thấy đống linh trùng màu tím sáng lòe nhòe ở phía trước. Cái gì mà linh trùng hay là không linh trùng? Nhắn liều mạng, kéo kiếm đạp đạp chạy trong rừng truy đuổi, dốc lực chạy theo. Dù song phương càng chạy càng cách xa nhau, Nghiếu đạo cũng đuổi tận cùng không chịu buông. Hết cách rồi, Nhan Bảo Như đã biết bí mật quán, lại biết hắn hợp tác với đám người hải ngoại. Điều này uy hiếp đến kế hoạch quán, cũng uy hiếp đến cơ hội sống sót quán. Hắn làm sao có thể buông tha cho nàng ta? Lúc trước có cơ hội thoát thân đã không để ý, lại còn cố ý tạo tiếng động là vì sao? Lúc trước cố ý làm tự mình bị thương để giả vờ bị đối phương đánh ngã lại là vì gì? Bởi vì mặc kệ hắn có ẩn giấu thực lực mình hay không, về tu vi quả thực có chênh lệch không nhỏ so với Nhan Bảo Như. Một khi để Nhan Bảo Như chạy, hắn căn bản không có thể đuổi kịp. Nhan Bảo Như biết được quá nhiều điều, hắn quyết không thể để Nhan Bảo Như chạy trốn, nhất định phải diệt khẩu. Nhan Bảo Như gấp gáp bỏ trốn, thỉnh thoảng quay đầu lại xem, thấy Nghiếu đạo đuổi theo mình quyết không bỏ, là thề không giết nàng ta không thôi. Nàng ta không lo được vết thương sau lưng, cũng không thể ổn định dị biến đang càng ngày càng tăng cao trong cơ thể, dốc toàn lực mà bỏ chạy. Trong lòng nàng ta đang bi phẫn đến khó có thể dùng lời để diễn tả. Bất kể đan bảng có phải trò cười hay không, tốt xấu gì nàng ta cũng là cao thủ xếp hạng 2 trên đan bảng. Không ngờ lần này lật thuyền ở trên mương, lại gặp phải một tên giả heo ăn thịt hổ. Không phải tu vi trúc cơ kỳ sao? Toàn bộ giới tu hành lại không có được một ai biết được tu vi thực sự của tên khốn kiếp kia sao? Lúc xác định thân phận và kiểm soát trước khi vào thiên cốc, cũng không thể tra ra tu vi thực lực của kẻ này sao? Có khả năng lại còn trốn ở cái xó xỉnh kia lâu như vậy, mà còn giả bộ bị thương. Biết cõi đời này có kẻ thâm tàng bất lộ, nhưng mà người có thể ẩn giấu sâu như thế trong giới tu hành, chìm ngập ân ân oán oán như vũng bùn lầy này, nàng ta mới gặp lần đầu tiên. Lại nói ngược lại, nếu không phải ẩn giấu sâu, chỉ cần một chút xíu hoài nghi, nàng ta cũng sẽ không làm như vừa rồi. Vì bất cần mà bị hại thảm như vậy, Nhan Bảo Như lại càng nghĩ càng uất ức, tức giận muốn phun máu, hối hận phát điên. Nàng ta biết với tình trạng cơ thể hiện tại của mình, tốt nhất là mau mau tìm một chỗ chữa thương, thi pháp hóa giải dị biến trong cơ thể. Nhưng mà nàng ta không dám dây dưa với Nghiếu Đạo. Nàng ta biết kết cục rơi vào tay đối phương sẽ như thế nào, cho nên nhắm mắt cắn răng thoát đi. Trong rừng chạy trốn vội vã, càng ngày càng nàng ta càng không chịu nổi, đột nhiên nhảy lên tán cây, cấp tốc bay đi. Nghiếu Đạo đuổi theo, kéo kiếm trong tay, điên cuồng đuổi theo không tha. Ban đầu khoảng cách giữa hai người nàng càng kéo càng xa, dần dần tốc độ bay lượn của Nhan Bảo Như càng ngày càng chậm, khoảng cách giữa hai người đã càng ngày càng gần. Trong lúc bay, thân thể Nhan Bảo Như thỉnh thoảng sẽ run rẩy một cái, màu da trên mặt vừa hồng vừa trắng. Tình cờ quay đầu nhìn lại một cái, nhìn thấy tên kia càng ngày càng gần, Nhan Bảo Như ở trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng. Một đuổi, một chạy, ra khỏi núi rừng, một trước một sau, nhắm về phía vùng hoang dã. Hai người đạp cỏ bay đi, núi rừng phía sau càng ngày càng xa. Đột nhiên Nhan Bảo Như mất lực dưới chân, đáng đã dẫm lên lá cỏ mượn lực lại thành đạp mạnh xuống, trượt chân lảo đảo ngã xuống bụi cỏ. Choang một tiếng, một đạo kiếm khí nhộn nhạo gợn sóng chém xoạt một cái hất tung cỏ. Nhan Bảo Như nhào thân tránh ra. Đợi nàng ta lảo đảo bò lên, nửa bên tóc đã phủ sương lạnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Nghiếu Đạo chỉ xéo kiếm, vô cùng chật vật. Nhan Bảo Như không chạy nữa, cũng không chạy nổi nữa, mặt bi phẫn. Khóe miệng Nghiếu Đạo cũng có vết máu, thần tình lạnh lùng nói: chạy đi. Làm sao không chạy nữa? Không chạy nổi thì nói, ai bảo ngươi đến giết ta? Thành thật khai báo, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhan Bảo Như che ngực thở dốc nói: muốn giết cứ nhất, nói nhảm cái gì? Nghiếu Đạo lắc người lao lên, vung tay bốp một cái, tiếng tát vang dòn. Nhan Bảo Như bị đánh xoay một vòng lăn xuống đất, miệng mũi đều tóe máu. Sau đó nàng ta chậm rãi bò lên ở dưới chân Nghiễu Đạo, rất có cảm tưởng thà chết chứ không chịu khuất phục, miệng đầy máu hàm hồ nói: "Tiểu tặc dối trá, nếu không dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ kia, ngươi làm sao có thể làm đối thủ của ta?" Nghiễu Đạo lạnh lùng không chút lưu tình, không một chút thương hoa tiếc ngọc, vung chân đá. Nhan Bảo Như bị đá trúng giữa bụng, lập tức bay ra xa hai trượng rồi đập xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu, có thể nghe thấy tiếng xương cọt kẹt gãy vào. Rất hiển nhiên, một cước này không hề nhẹ. Ngã trên đất, ho ra máu, thân thể run rẩy, Nhan Bảo Như trợn tròn mắt muốn nổ tung. Đau đớn thân thể chỉ là thứ yếu, quan trọng là đau lòng. Nàng ta là ai? Nàng ta là cao thủ xếp hạng 2 trên đan bảng, là cao thủ nổi danh thiên hạ. Bây giờ nàng ta lại bị một kẻ mà mình coi là run rế đánh cho thảm hại. Trần Chính hận không thể lột ra rút xương Nghiễu Đạo cho hà giận. Nhưng tình thế lại mạnh hơn người, dù nàng ta không cam lòng thì cũng chả có sức. Nàng ta không muốn ngã xuống, không muốn tỏ ra thấp kém mà ngã xuống chân Nghiễu Đạo. Nàng ta dãy ruộng bỏ lên. Xẹt một tiếng, kiếm khí xẹt qua, cỏ bay tán loạn, cả một vùng cỏ cao hơn người bị tước chỉnh tề, để lộ thân thể đang dãy ruộng của nàng ta. Nàng ta nghiêng đầu nhìn sang, thấy Nghiễu Đạo mặt vô cảm đang nâng kiếm chậm rãi bước qua bụi cỏ tới gần. Cho dù khó khăn, nàng ta cũng phải bỏ lên. Đi tới trước mặt nàng, Nghiễu Đạo dừng bước, nhấc chân một cước đạp sau lưng nàng, dễ dàng dẫm nàng ta xuống đất, khiến cho nàng ta không bò dậy nổi. Nghiễu Đạo từ trên nhìn xuống, lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của nàng ta. Ở trên người nàng ta đầy dãy vết máu loang lổ, tướng mạo đoan trang không còn, mái tóc cài chỉnh tề cũng rối loạn, người dính đầy cỏ dại, dáng vẻ lãnh diễm quyến rũ. Một khi mất đi tôn nghiêm, lập tức cũng mất luôn ánh sáng mỹ lệ sau cùng. Nhìn nàng ta dãy ruộng dưới chân, Nghiễu Hiệu Đạo hỏi: "Nói, tại sao phải hại ta?" Lại bị người như thế dẫm ở dưới chân, Nhan Bảo Như vừa giận vừa nhục nhã, khó có thể chịu nổi, gào lên: "Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!" Ý nàng ta là: "Ta sẽ không khuất phục ngươi." Nghiễu Đạo ồ lên, ánh mắt lướt xung quanh rồi dừng lại ở một gò đất, lại nhìn xuống Nhan Bảo Như ở dưới chân. Không ngờ cũng căng trường đấy. Thực ra người như ta ghét nhất đánh đấm bạo lực, hành tẩu giang hồ mưa gió bão bùng, miễn cưỡng đã thấy được nhiều, từ từ biết được chút phân tắc đối nhân xử thế, hiểu rõ chân lý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nội tâm cũng mềm nhũn, ta luôn cảm thấy không có chuyện gì không thể nói chuyện, việc gì cứ phải mướn máu tanh khắp người chứ. Toàn thân đầy vẻ hung tàn, ta thực sự là không muốn làm chuyện quá phận đối với ngươi. Ngươi phải hiểu rõ khổ tâm của ta. Nhan Bảo Như cười thảm nói: "Mèo khóc chuột, giết đi, ngươi giết ta ngay đi." Nghiêu Hiếu Đạo nói: "Một người phụ nữ như hoa như ngọc thế này, bao nhiêu đàn ông ái mộ chứ. Với bản lĩnh của ngươi, có rất nhiều cơ hội để ngươi tìm được một người đàn ông tốt, chàng chàng thiếp thiếp. Đó mới là chuyện mà người phụ nữ xinh đẹp như ngươi nên làm. Việc liếm máu trên lưỡi dao này quả thực là không thích hợp với cô nương xinh đẹp như ngươi. Nghĩ lại, có người đàn ông cùng ngươi ở bên hoa ngắm trăng, yêu yêu đương đương, có phải là tốt không? Tội gì mà phải chết, đúng không?" Nhan Bảo Như chửi ầm lên: "Đàn ông không một tên nào tốt, ngươi cho rằng..." Nói còn chưa dứt lời, cái chân sau đã dẫm mạnh lên người nàng ta. "Im! Ta đã nghe quá nhiều chuyện cổ tích từ miệng phụ nữ rồi, cũng chỉ là toàn nói đàn ông bạc tình thế này bạc nghĩa thế nọ mà thôi." Kiếm trong tay Nghiễu Đạo khều mấy lọn tóc ngổn ngang ở trên mặt nàng. "Trong mắt phụ nữ lắm đàn ông rác rưởi, trong mắt đàn ông lắm tiện nhân. Nói mấy chuyện đúng đúng sai sai khi chả có ý nghĩa gì hết. Hiện giờ không phải lúc kể chuyện cổ tích. Người biết đấy, trốn quỷ quái này nhiều mãnh thú thích người mùi máu tanh rồi mò đến lắm đấy." Nhan Bảo Như phẫn nộ nói: "Ngươi là cái thá gì chứ, muốn chả muốn giết mặc ngươi." "Lời hay nói tận, không cảm kích cũng được." Nghiễu Đạo vung kiếm trêu chọc trên mặt nàng: "Ta nhớ ngươi từng nói người như ngươi thích sạch sẽ, bảo ta thành thật phối hợp, nói là không muốn làm bẩn tay ngươi. Lúc đó ngươi uy hiếp ta như vậy đúng không?" Hắn vừa nói xong, Nhan Bảo Như nghĩ đến điều gì đó, bàn tay đặt trên mặt đất chợt co lại theo bản năng, nhưng đã chậm. Nghiễu Đạo nhanh chóng vung kiếm, kiếm trong tay như cái đinh nhọn, gọn gàng đóng xuống, không chút do dự, có thể nói là tàn nhẫn. Bị dẫm trên đất, Nhan Bảo Như ngửa mặt lên trời hét thảm, người run bần bật, cánh tay như ngọc bị đóng đinh trên mặt đất, bị Nghiếu Đạo đâm kiếm xuyên thẳng xuống đất, thân kiếm cắm sâu 1/3 xuống lòng đất. Lúc trước còn nói chuyện gì có thể từ từ nói, đảo mắt cái đã xuống tay độc ác. Chân đạp trên lưng nàng ta, chợt thả ra, kiếm cũng buông. Nghiếu Đạo buông chân lui ra hai bước, mặt không chút thay đổi nói: "Ta nói rồi, người như ta không thích đánh giết giết, càng không muốn giết người. Có điều, nếu người muốn chết, ta sẽ cho người cơ hội kiếm đưa cho ngươi. Người tự vẫn cho xong việc, sau đó ta sẽ cẩn thận chôn ngươi, không để ngươi phơi thây hoang dã, lấy đức báo oán. Vậy là đủ rồi chứ?" Nhan Bảo Như run lẩy bẩy, bò mấy lần không dậy nổi, bàn tay bị đóng chân mặt đất, quả thực là khó mà bò nổi. Nghiếu Đạo đứng bên cạnh lạnh nhạt quan sát, phát hiện người phụ nữ này quả thực có tu vi sâu dày, trúng một trường càn khôn của mình mà có thể chịu được đến giờ. Cuối cùng Nhan Bảo Như vẫn bò lên, quỳ một chân trên đất, nắm chặt chuôi kiếm rút một cái, người đau đớn đến mức rên rỉ, cánh tay bị ghim trên mặt đất được giải thoát, đau đớn run lẩy bẩy, mũi kiếm nhấc lên trước cổ, nhưng mà chậm chạp không hạ được quyết định, cứ vậy mà chết ra. Nghiếu Đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm biến hóa với vẻ mặt của nàng ta. Đột nhiên Nhan Bảo Như giống như là muốn nổi điên, vung kiếm đâm tới Nghiếu Đạo. Nhưng với tình trạng của nàng ta, làm sao có thể giết được Nghiếu Đạo chứ? Bị Nghiếu Đạo vươn tay bẻ một cái, cướp lấy kiếm trong tay, ngã xuống đất. Nhan Bảo Như thống khổ mà tuyệt vọng. Còn mẹ nó, người không có can đảm tự sát, còn làm bộ làm tịch với lão tử làm cái gì? Nghiếu Đạo đột nhiên nổi giận, vung tay vù một cái kéo tóc nàng ta, kéo đi sành sạch. Nhan Bảo Như oa oa kêu loạn, vung tay đánh lên cánh tay của Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo không có thời gian để ý, nắm tóc kéo nàng ta đi trên cỏ, kéo thẳng về phía gò đất bên kia. Gò đất chìm trong bụi cỏ cao hơn người, vừa nãy lộ ra. Sau khi hắn ta dùng kiếm dọn dẹp cỏ, gò đất bị phá hoại, có rất nhiều kiến sốt ruột bò tới bò lui, hiển nhiên là một tổ kiến. Nghiếu Đạo kéo người tới trước gò đất, tàn nhẫn giật tóc kéo lên cho nàng ta thấy tổ kiến trước mặt. Nhan Bảo Như trừng mắt sợ hãi gào lên: Người muốn làm gì?" Nghiếu Đạo không nói nhiều, tóm chặt tóc nàng nhấn mạnh về phía gò đất. Ầm một tiếng, tầng đất bị đánh mạnh, hắn ấn dí đầu nàng ta vào trong tổ kiến. Thân thể nàng ta dãy ruộng kịch liệt, trong gò đất vang lên tiếng ô ô không ngừng. Không để cho nàng ta cảm nhận sâu sắc mùi vị trong đó, Nghiếu Đạo sẽ không rút đầu nàng ta ra. Rất nhiều kiến bò loạn trên mặt nàng ta, tình cảnh quả thực là khá khủng bố. Thậm chí là con kiến bắt đầu bò lên người nàng ta. Nàng ta lắc đầu muốn vùng thoát. Nghiếu Đạo ấn chặt tóc nàng, ngồi xổm bên cạnh nói bên tai: "Trước đây ta thường đào lỗ dưới đất, sau đó đã hiểu một đạo lý, đó là người sống những ngày tháng giống như ngươi, giống như người chết mới là điều đáng sợ. Có biết trước đây ta xử trí loại phụ nữ không biết điều như là ngươi ra sao không? Ta sẽ không cho để ả chết dễ, mà sẽ chôn ả xuống đất, cắm một cái ống cho ả ăn uống, khiến cho ả chết cũng không được mà sống cũng không xong, để cho ả vẫn còn sống dưới đất, như không cựa được. Không quá 3 ngày, ta hỏi ả điều gì, ả lập tức thành thực trả lời cái đó. Mùi vị đó để cho ngươi chậm rãi hưởng thụ. Bây giờ trước tiên hãy đếm thử mùi vị này trước đi." Dứt lời, hắn thi pháp cạy miệng nàng ta, khiến nàng ta không khép miệng lại được, lại túm chặt tóc nàng ta, ấn sâu vào trong tổ kiến. Nhan Bảo Như trợn mắt, điên cuồng mà lúng túng nói: Nói, ta nói." Nghiếu Đạo ngừng tay khôi phục, cầm nàng ta hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ." "Ta nói..." Nhan Bảo Như khóc, bị dọa khóc, khóc ròng ròng nói: "Đồng mạch, là đại tư không đồng mạch của nước Yến bảo ta tới giết ngươi." "Đồng mạch?" Nghiếu Đạo nhăn mày, kéo nàng ta ra, thi pháp ấn thân nàng ta, đánh bay lũ kiến trên người. Sau đó tóm chặt quá nàng ta, kéo ra xa tổ kiến. Trước tiên thi pháp hạ cấm chế trên người nàng ta, khống chế vết thương đang chảy máu, rồi ấn một trường lên lưng nàng ta. Hắn dùng càn khôn quyết giúp nàng ta hóa giải cảm giác nóng lạnh dày vò trong cơ thể. Một ít ngoại thương không là cái gì, sự đau đớn dày vò trong người không còn nữa, mới thực sự đã được giải thoát thoải mái. À, mình xin ngừng đây nhé mọi người, và khi nào đã các bạn ở tập tiếp theo, chắc là mình về mình mới đọc được nhé. Chủ nhật sẽ đọc tập tiếp theo nha mọi người. Xin chào.